Đường trở về tại dị thế giới. Chương 91, thuần âm thần thề. Khóc chuyện audio.com. Khi hắn mở mắt ra, thứ đập vào mắt hắn là một căn phòng tràn ngập màu hồng, trang trí rất hoa lệ. Ở đây nồng nặc mùi hương của nữ nhân. Hắn ngửi ngửi vài cái chợt nhận ra, mùi hương này rất quen, hình như là của cá vàng. Đầu hắn xuất hiện hai chữ không ổn. Không phải hắn lại đoạt xá trọng sinh ấy chứ? Không phải từ đàn ông biến thành đàn bà rồi ấy chứ? Ôi đệt nát rồi, hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Hắn thở vào một hơi. Cái gió không sao, vẫn còn xài được, ý em là cái mạng nhỏ. Còn mấy bác thì nghĩ sao? Hắn thấy thân thể của mình, như là được người ta lau rửa qua, rồi thay cho hắn một bộ quần áo mới. Hắn nhìn bên cạnh giường. Thấy cá vàng đang túc trực ở bên, không biết nàng đã ngủ từ lúc nào, nàng ngủ nhưng trên khóe mắt đang vương vài giọt lệ châu. Hẳn là nàng gặp ác mộng đây mà, nhưng hắn nào biết, nàng không phải gặp ác mộng mà là, khi nàng lau người cho hắn, nhìn thấy vô số vết thương trên người hắn, lâu có, mới có, lúc đó nàng nghĩ tới những hành động của mình trước đây với hắn, nàng cảm thấy vô cùng áy náy và xót xa. Nên không kìm được mà lúc ngủ cũng mơ về quá khứ của hắn tới mức rơi lệ. Hắn nhẹ nhàng lau đi lệ trên khóe mắt nàng, kéo cái chăn hắn đang giáp trên người ra, đắp cho nàng, nhưng một hành động nhỏ của hắn lại khiến nàng tỉnh giấc. Nàng mở đôi mắt xinh đẹp đang có vài phần ngái ngủ kia. Nàng nhìn thấy trên người mình là cái chăn được hắn đắp cho. Nàng cũng đoán ra được là có chuyện gì, nàng nghĩ. Không ngờ tới một cái tên ăn nói như lưu manh. Lại chu đáo tới như thế. Nàng hỏi hắn, cơ thể ngươi như thế nào rồi? Ta ổn, hắn nói, ta đã ngủ bao lâu rồi? Hắn hỏi tiếp, cá vàng đáp, một tuần, nghe thế hắn thở dài. Ôi sinh mệnh lực của ta lại trôi qua thêm một tuần nữa rồi sao? Cá vàng ở bên cạnh hắn, nên nghe rõ từng lời hắn nói tuy rất nhỏ thôi. Nhưng nàng đều nghe thấy hết, nhưng nàng giả vờ như chưa nghe thấy gì hết lại nghe hắn nói. Một tuần qua ngươi, đã chiếu cố ta rất nhiều rồi, ngươi đã vất vả rồi, cảm ơn ngươi, lúc này hắn nói, hắn lại nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Nụ cười này là thật tâm, từ trong chính tâm của hắn, không phải dối trá hay gượng ép gì cả. Lại ánh nắng vào buổi sáng sớm chiếu vào khuôn mặt hắn. Làm hắn trở nên thần thánh hơn bao giờ hết. Cá vàng lại ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Sau một hồi ngây ngốc, nàng mới hồi thần lại. Lại thấy bộ dạng như muốn hỏi điều gì lại thôi của nàng. Hắn là người sống qua hai kiếp. Nên làm sao mà không nhận ra được cơ chứ, hắn nói. Ngươi có gì muốn hỏi ta sao? Cá vàng, lúng túng một hồi. Rồi làm ra quyết định rồi mới nói. Ngươi muốn đi sao? Hắn, một cái cho qua chuyện. Bộ nhà của ta, không hợp ý ngươi sao? Hắn chỉ cười, rồi lấy tay xoa đầu nàng nói. Không phải ngươi có điều gì không được tốt cả. Chỉ là ta không muốn. Chỉ thế thôi, cá vàng lại hỏi, ngươi muốn đi đâu? Hắn đáp, ta cũng không rõ nữa. Chắc khi nào ta mệt mỏi thì ta sẽ dừng lại. Ý hắn nói là, khi nào sinh mệnh lực của hắn cạn kiệt thì hắn sẽ chết nên phải dừng lại. Vậy ta đi cùng ngươi. Cá vàng chém đinh chặt sắt nói. Hắn không trả lời đáp án cho nàng mà nói. Ta chưa đi vội như vậy mà. Ta phải báo đáp ngươi đã chiếu cố cho ta một tuần nay xong rồi ta mới đi được chứ. Hắn dịu dàng cười, nàng trợn tròn mắt nói. Ngươi có thể chứa được bệnh cho ta. Hắn chỉ xoa đầu nàng nói, bệnh nhân, nên tin tưởng bác sĩ, không nên nghi ngờ bác sĩ sẽ không tốt cho căn bệnh của ngươi. Nàng lại hỏi, bác sĩ là gì? Ách, hắn chợt nghĩ, thời đại này làm gì có tiên tiến như trái đất cơ chứ? Ngoại trừ có ma pháp và đấu khí ra, giúp người ta mạnh hơn một tí thì cũng chẳng có gì hơn ai cả. Thành thị ở đây cũng giống như thời Trung Cổ bên châu Âu thôi. Hắn phải ít nói nhưng từ ngữ hiện đại đi không thì dễ bị người ta để ý. Bác sĩ ý ta nói là thầy thuốc ấy. Vậy à, cá vàng hơi nuối tiếc nói. hẳn là nàng không vừa lòng với những lời hắn trả lời cho lắm. Hẳn là nàng nghĩ, bác sĩ là một từ ngữ rất cao siêu. Hắn cũng không muốn bàn về chủ đề này nữa. Hắn nói, giờ chúng ta nói về chủ đề hôm bữa nhé. Chủ đề gì? Cá vàng nhanh nhỏ hỏi. Chủ đề là ngươi muốn làm ma pháp sư hay là võ giả? Hai bên có điểm nào lợi? Cá vàng hỏi, còn xem ngươi hứng thú bên nào? Khi nghe được lời này, nàng lại nghĩ tới cái tên chỉ có cái đầu. Tấn công hai người vào đêm hôm đó. Nàng sợ run người nói. Ngươi cho ta biết, vì sao cái tên được Yến Giá phái tới lại nhắm vào ta trước đã? Hắn hít vào một hơi rồi nặng nề nói. Tên đó là ai không quan trọng. Quan trọng là thân thể của người kia kìa. Thân thể của ta, cá vàng nghi hoặc hỏi. Hắn giơ tay lên ý bảo nàng đừng chen lời. Hắn tiếp tục nói, thân thể của ngươi là thuần âm thần thể, chứ không phải chi thể. Chi thể là lúc đầu là người bình thường, nhưng về sau có cơ duyên nên trở thành thuần âm. Giống như người dùng dược vật hoặc là một vài người hy sinh sinh mệnh lực giúp ngươi tạo thành thuần âm chi thể. Còn một cách nói đơn giản, nói về những người như thế là, ngươi là thuần âm thần thể hậu thiên. Cái này là do con người tác động vào, còn thuần âm thần thể chính xác hơn là của ngươi. Là do từ khi mới sinh ra đã có rồi, mới sinh ra là đã có rồi. Nhưng ông trời rất công bằng. Không để cái gì cũng được quả ưu đãi. Không để ngươi có kho vàng mà lại đem đi hoang phí. Nếu ngươi không biết sử dụng, tới 16 tuổi, không biết tu luyện sao cho tốt cái thân thể trời cho này, thì ngươi sẽ yếu dần đi. Kết quả nếu ngươi không chết thì sẽ sống cả đời ở trên giường. Trở thành một phế nhân. Tới lúc đó, sẽ có những tên giống như tên hôm đó. Tới tìm ngươi để kiếm trác chút đỉnh. Cá vàng mặt trắng bệnh nói. Vì sao, bọn chúng lại tới tìm ta? Hắn cười đáp, vì ngươi là thuần âm thần thể chứ sao nữa? Bọn chúng muốn làm gì thân thể ta? Cá vàng lo sợ hỏi. Hắn đính chính lại, phải nói là bọn chúng sẽ làm gì? Chứ không phải là muốn làm gì? Ý ngươi là sao? Cá vàng hỏi, bọn chúng đều là những kẻ sử dụng công pháp âm tà. Như hút máu người tu luyện, ăn thịt sống võ giả cấp cao để tăng tu vi, hoặc là những kẻ sinh mệnh tới giới hạn liền muốn đoạt xác trọng sinh. Như cái tên tối hôm đó là một ví dụ, cá vàng không cho là đúng nói. Ta là nữ nhân, hắn là nam nhân đoạt xác ta làm cái gì? Dù sao hắn cũng đâu phải nữ nhân. Hắn cười đáp, bộ ngươi đói rồi, ngươi sẽ, kén cá chọn canh, sao, với lại sau khi đoạt xác thành công, hắn có thể tự luyện hóa thân thể ngươi, muốn biến thành dạng gì mà chẳng được, hắn chủ yếu là muốn cốt tủy thuần âm, với cảnh giới thiên nhân hợp nhất của ngươi thôi, bộ ngươi nghĩ mấy tên đó sống cả mấy trăm năm sẽ quan tâm tới chuyện quan hệ nam nữ hay sao? Nàng bị nói trúng tâm sự nàng đỏ mặt xấu hổ nói chống chế. Ta không có nghĩ tới chuyện đó mà. Nàng nói tới đây, giọng nàng nhỏ như muỗi kêu khiến người cũng khó nghe thấy. Còn hắn thì biết thừa nên hắn chỉ ừ cho qua đi. Lại nghe nàng nói, vậy ta phải làm sao? Kết chương, cách chương.